Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 703, chương 705, tranh phong tương đối. Chư vị ái khanh có biết nói, mấy năm gần đây, triều đình bởi vì mấy năm liên tục chinh chiến, quốc khố dị thường trống rỗng. Bây giờ trong quốc khố ngân tệ còn lại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì đầu xuân quân bị. Lão hoàng đế đem nói cho hết lời, tựa hồ có thương lão rất nhiều. Mà đông đảo văn võ đại thần nghe lão hoàng đế lời nói về sau, từng cái cúi đầu xuống. Mặc dù thuyết tại dân gian lúc, không ít người đều là làm mưa làm gió, nhưng là thật gặp được dạng này quốc gia chuyện quan trọng thời điểm, từng cái nhưng lại sợ hãi rụt rè. Đây cũng là cái này văn hóa thời đại cường thịnh Đại Hán ảnh thu nhỏ. Lão hoàng đế có lẽ cũng không nghĩ tới chính mình ném ra ngoài qua tú cầu, thế mà không ai dám tiếp. Hắn nhìn qua phía dưới mọi người tựa hồ có chút không vui. Theo sau bàn tay vỗ long ỷ thuyết đường, các ngươi chẳng lẽ không có nghe được quả nhân lời nói sao? Ngày bình thường cái này đó là không phải. Quả nhân dùng đến các ngươi thời điểm, đã là như thế thần sắc sao? Lão hoàng đế tuy nhiên lớn tuổi, nhưng là uy nghiêm càng lớn. Những cái này bách quan nghe xong, toàn bộ là quỳ rạp xuống đất, phủ phục đường, chúng thần sợ hãi. Sợ hãi, tốt một cái sợ hãi. Hôm nay thiên hạ sự tình nguy cơ sớm tối, các ngươi một câu sợ hãi liền có thể giải quyết sao? Bắc phương đại hạn hán, bách tính danh bất liêu sinh, mà các ngươi lại đang làm cái gì? Ta nhìn từng cái mũ ô sa đều là không muốn đi. Nếu là không người có thể nói lên một lời nửa câu, vậy các ngươi đều cáo lão hoàn hương đi. Lão hoàng đế dưới sự phẫn nộ, cầm trong tay tấu chương mãnh liệt hướng trên mặt đất một ném. Gần vua như gần cọp, đây thật là tuyệt không giả. Vừa tay cái này lão hoàng đế lúc đi vào đợi vẫn là một mặt hòa ái dễ gần. Chỉ là trong nháy mắt hình ảnh bất chợt tới chuyển, chuyển tất cả mọi người không thể phản ứng qua được tới. Ngay tại không khí này ngưng kết tới cực điểm thời điểm, bỗng nhiên đại hoàng tử Lưu Hiền đứng dậy thuyết đường, phụ hoàng, nhi thần đến lúc đó có một cái biện pháp, có thể giải dưới mắt khẩn cấp. Giờ khắc này không ai từng nghĩ tới chiến đứng lên lại là đại hoàng tử. Ấn lý nói đến, trước chiếm đứng lên hẳn là tam hoàng tử mới đúng. Có lẽ liền lão hoàng đế cũng chưa có lấy lại tinh thần đến lăng một chút. Nhìn đại hoàng tử liếc một chút về sau, thanh âm lại là bình thản rất nhiều, hiền nhi quả thật có ý tưởng. Nắm phụ hoàng, đêm qua nhi thần đã biết được bắc phương đại hạn hán sự tình. Trong lòng kinh sợ, nhất dạ không thể giấc ngủ, rốt cục công phu không phụ lòng người. Biện pháp nhi thần đến là muốn đến một cái. Đại hoàng tử thuyết, chính mình tựa hồ thật không có ngủ. Tại hắn một bên tần thừa tướng lược một ngẩng đầu nhìn đại hoàng tử long phi phượng vũ biểu lộ. Bất đắc dĩ lắc đầu, cái này đại hoàng tử bây giờ là cùng mình càng ngày càng xa. Theo thuyết gần đây nạp vương thị lang nữ nhi làm tiểu thiếp, chuyên môn tin vào tiểu nhân xàm ngôn. Chính là liền tảo triều phát biểu dạng này đại sự cũng không cùng mình giao lưu. Đại hoàng tử, nếu là ngươi tại như vậy, ta tần cối xem ra cũng phải đổi chỗ đứng đứng. Tần cối trong ánh mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đương nhiên đại hoàng tử là tuyệt đối không nhìn thấy. Tốt, đã hiển nhi khó được có ý tưởng. Ngươi hãy nói, nếu là thật sự là diệu kế, ta liền vì ngươi ghi lại một công. Đại hoàng tử khó được đạt được lão hoàng đế tán thưởng, trong lòng nói không nên lời hoan hỉ. Sau đó giống như là thị uy đồng dạng nhìn về phía ở một bên tam hoàng tử. Cái sau thấy thế về sau, mang trên mặt ý cười, lại là cũng không nói chuyện. Phụ hoàng, hiện tại nước ta kho trống rỗng bất quá là ngân tệ sự tình. Mặc dù thuyết bắc phương đại hạn hán, thế nhưng là theo nhi thần biết, năm nay nam phương toàn bộ là thu hoạch lớn, này lên kia tiêu tan phía dưới. Nhi thần cảm thấy lúc này lấy nam phương tư nguyên cung cấp cho bắc phương, trước hiểu biết khẩn cấp. Cái này đại hoàng tử quanh đi quẩn lại thuyết dài như vậy một câu, lại là nói nhảm, là cá nhân đều biết nói. Bắc phương tình hình tai nạn nghiêm trọng, muốn hết dựa vào nam phương trợ giúp a. con ta chính là nhắc tới chút sao? Lão hoàng đế tựa hồ ánh mắt bên trong cũng có chút thất vọng. Dù sao trông cậy vào đại hoàng tử ra cái chủ ý thật sự là có chút ép buộc. Phụ hoàng, nhi thần lời nói còn chưa từng nói xong đâu. Còn có, lão hoàng đế nghe xong ngẩng đầu, phụ hoàng chính như ta vừa tài nói. Ta đại hán thiếu kim ngân vàng bạc chi vật. Chỉ cần chúng ta tạo chút không liền có thể lấy sao? Làm càn, lão hoàng đế nghe xong. Có chút hơi nộ thuyết đường, này vàng dòng bạc trắng nếu là làm giả. Chẳng phải là hủy ta đại hán căn cơ. Người tới, cho ta tướng, chấm ngoặc kép, mắt thấy lão hoàng đế liền muốn phát uy. Đại hoàng tử trong nháy mắt dọa sợ, một chút co quắp ngồi dưới đất, mà theo lão hoàng đế tiếng la kết thúc. Đại điện bên ngoài xông tới hai cái kim giáp binh sĩ. Một trái một phải đi vào đại hoàng tử bên cạnh. Bệ hạ, ngài trách oan thái tử ý tứ. Mắt thấy thái tử ra liền bị oanh ra ngoài thời điểm. Bỗng nhiên này tần thừa tướng lại là đứng lên. Hành lễ đường nói xong vẫn không quên cho thái tử một ánh mắt trải nghiệm. Cái sau thấy thế về sau. Vội vàng thuyết đường, đúng vậy a, phụ hoàng ta còn chưa có nói xong đâu. Thái tử chưa bao giờ cảm thấy mình giống như ngày hôm nay cơ trí. Lão hoàng đế nghe xong. Trong ánh mắt hiện lên một tia không vui. Cái này tần cối mặc dù thuyết có chút năng lực, chỉ là đại hoàng tử trong lòng hắn sớm đã không có lúc trước như vậy trọng yếu địa vị. Người hoàng gia là vô tình nhất, chính là hổ dữ ăn tử cũng không phải là không được sự tình. Mà tần cối ba lần bốn lượt đứng tại thái tử bên này. Để lão hoàng đế cảm thấy hắn rất lợi hại không thức thời. Hả, đã như vậy, hiền nhi liền đem vừa tài chưa nói dứt lời. Nói xong đi. Lão hoàng đế lời nói trực tiếp khi, căn bản không cùng hắn có bất kỳ suy nghĩ thời cơ. Thái tử nghe xong, cầu cứu nhìn về phía tần cối. Cái sau sửa sang một chút chính mình quần áo. Sau đó thuyết đường thánh thượng anh minh. Thái tử điện hạ kỳ thực hôm nay tảo triều trước đó đã cùng hạ quan từng có thương thảo. Này tình hình tai nạn muốn khống chế. Không thể rời bỏ ngân tệ. Quốc khố trống rỗng cũng là bất đắc dĩ chi tình. Chỉ là thái tử điện hạ mới vừa nói qua tại không rõ ràng. Bởi vậy bệ hạ hiểu lầm. Không biết đường bệ hạ có thể nhớ kỹ ngân phiếu sự tình. Ngân phiếu. Ngươi là thuyết lư châu thành thương gia phát minh ngân phiếu. Chính là. Này ngân phiếu thật là lợi quốc lợi dân đồ tốt. Hắn không giống với kim ngân tiền tài. Cần vật thật. Chỉ cần là này lư châu kiều gia xuất phẩm nhất định mô phỏng không. Bởi vậy. Chấm ngoặc kép, lão hoàng đế gặp hắn một mực yêu khen ngân phiếu âm nhạc bên trong tựa hồ cảm giác được cái gì. Truy vấn đường, lời nói chớ có thuyết một nửa. Ngươi lại toàn bộ nói ra. Tần cối cũng là lão hồ ly. Đối với bây giờ triều đình đại cục thấy rõ ràng minh. Bây giờ đại hán mưa gió tung bay. Mà trên triều đình càng là minh thương ám tiễn. Bây giờ đứng tại người nào một bên đều không an toàn. Nếu là có thể đạt được đại chỗ cực tốt, đó mới là có cơ hội. Bệ hạ, đã ngân phiếu không cần làm bộ mà lại thuận tiện sử dụng. Như vậy vì sao chúng ta không nhiều tạo chút ngân phiếu đâu? Ngân phiếu bất quá là một tờ giấy trắng. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đồng thời chế tạo cực nhanh. Chúng ta chỉ cần có thể đem ngân phiếu nhiều tạo một số. Tự nhiên có thể giải mở mắt trước cái này khẩn cấp. Tần cối nói xong, rất lợi hại tự giác lui về. Biện pháp này tuy nhiên có thể chế nhất thời. Thế nhưng là rất có thể hủy hoại là ta đại hán toàn bộ căn cơ. Nên biết đường ngân phiếu dò xét tiến vào. Tất nhiên sẽ tạo thành kinh tế bọt biển. Chờ đến phao bánh bao không nhân thị trường sinh ra. Như vậy hết thảy liền trở thành kết cục đã định. Cũng không có cơ hội nữa. Đại hoàng tử gặp tần cối lâm nguy cứu cấp. Khen ngợi nhìn tần cối liếc một chút về sau. Vội vàng hướng lấy lão hoàng đế thuyết đường, phụ hoàng. Việc này mới là ta tương gia biện pháp a. Chấm ngoặc kép, hắn còn chưa dứt lời dưới. Lại nghe được ở một bên tam hoàng tử lại là lên tiếng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.